mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 13, Agoda. Chỉ bằng ngươi, một cái thân thể đều không cách nào hoàn toàn chui qua tới quái vật. Cũng dám theo ta ầm ĩ. Thật là tìm chết, Ngộ Không cười lạnh, đi lên trước một cước đạp ở Agoda trên đầu. Chỉ đem hắn đạp mắt nổ đom đóm, giống giận liên tục, cực kỳ khuất nhục, nguy hiểm thật không bị ngất đi đi qua. Cái này Agoda rõ ràng cho thấy ngoại lai người xâm lăng. Đối với người xâm lăng, Ngộ Không tự nhiên sẽ không khách khí. Không có một cước đưa hắn đạp chết liền đã coi như là khách khí. Đáng thương Agoda một thân tu vi, không phát huy ra được 1-2%. Lại chỉ có thể chịu đựng khuất nhục. Hắn tháng hung thang lửa giận ngút trời. Thiếu chút nữa nổ. Ô oa oa. Agoda trong miệng huyên thuyên nói Ngộ Không nghe không hiểu nói. Bất quá căm phẫn tâm tình quả thật nghe rõ rõ ràng ràng. Tiếng người nói. Ngộ Không lần hai tại trên chân thêm một điểm khí lực. Trong nháy mắt đem Agoda đầu dẫm đạp trên mặt đất. Ô ô ô. Há. Không có ý tứ, lại cho ngươi gặm bùn. Sơ suất, đây tuyệt đối là sơ suất. Không có khống chế xong lực đạo. Thật là xin lỗi, Ngộ Không thật giống như phát hiện mình sơ suất một dạng mặt đầy áy náy nói. Agoda không cần ngẩng đầu, liền biết Ngộ Không trên mặt áy náy là cỡ nào dối trá. Đương nhiên hắn bị Ngộ Không đi lên đầu, cũng không dơ nổi. Agoda tức giận vô cùng, một hơi thở gấp tới, thiếu chút nữa cõng qua đi, nếu quả thật cõng qua đi, Agoda tuyệt địa là ngày ma tộc ngàn vạn năm đến, thứ nhất bởi vì hô hấp, không khoái, mà tử vong truyền nhân, nếu như truyền đi, Agoda cảm giác mình thật là không muốn làm người, ếch, làm ma, tìm khối đậu hủ đập đầu tự tử một cái tính. Người này tuyệt bích là cố ý, tuyệt bức là cố ý, tuyệt bích là cố ý. Agoda lệ rơi đầy mặt, một mặt là bởi vì bùn đất tiến vào lỗ mũi bị sặc. Mặt khác chính là xấu hổ muốn chết. Nói đi, người kết quả tới từ nơi nào? Ngộ Không hơi chút thả lỏng thoáng cái, nhượng Agoda có thể ngẩng đầu lên. Đáng ghét ra hỏa, người sẽ vì ngươi hành vi trả giá thật lớn. Mà cái giá này chính là sinh không như thế. Ta muốn bái ngươi ra. Quất ngươi gân. Giam cầm linh hồn ngươi. Cho ngươi ngày đêm kêu rên. Agoda phun một ngụm bùn đất. Tức giận kêu gào. Không biết tự lượng sức mình. Không thức thời vũ. Ngộ Không cười lạnh. Dưới chân lần hai tăng lực khí. Một cước đạp xuống. Nhất thời Agoda đầu. Lần hai cùng mặt đất. Tới một lần tiếp xúc thân mật. Ô ô ô, Agoda thật là muốn chết. Một bên dương oánh miệng chừng mục đích ngốc. Nguyên bản như anh đào khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Bây giờ lại trương lão đại. Nàng thật là không thể tin được trước mắt hết thảy. Đây là anh minh thần vũ. Pháp lực ngút trời. Không ai bì nổi Agoda đại nhân sao? Thê thảm như vậy thật đáng buồn. Như vậy khuất nhục, đây quả thực, đơn giản là quá đại khoái nhân tâm. Dương oánh nội tâm dũng động một cổ kiểu khác tâm tình. Giống như bị người khi dễ hậu báo phục thành công lúc. Nội tâm không tự chủ được tràn ngập kia loại cảm giác thỏa mãn. Giờ khắc này, nàng cảm giác giác ngộ không cái này mới vừa rồi nhìn qua còn diện mục khả tăng ra hỏa. Lúc này lại vô cùng khả ái. Phổ phổ thông thông mặt mũi phảng phất anh tuấn, hơi lộ ra còng lưng vóc người phảng phất cao lớn. Tóm lại, giờ khắc này, tại dương oánh nội tâm, Ngộ Không cái này tùy ý biến ảo đi ra hình tượng. Thật là cao lớn vô cùng, tựa như chúa cứu thế. Lần này, ngươi dù sao cũng nên hấp thụ giáo huấn đi. Ngộ Không lần hai buông ra chân, lãnh khốc mà hỏi. Thật là quá khốc, dương oánh mắt mạo tinh tinh. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Agoda lần hai giống giận. Bất quá, cái này một lần không đợi Ngộ Không phát lực, đầu hắn liền liều mạng lùi về, rúc vào cái kia hình nửa vòng tròn thời không cổng hình vòm. Ngộ Không sững sờ, khinh thường cười nhạo nói, ngươi cái này quy đầu co rút ngược lại khá nhanh. Đáng tiếc, Ngộ Không có chút tiếc nuối, không có từ Agoda cái này đắc được đến mình muốn tin tức. Agoda đầu cũng có cấm chỉ phong ấn, không cách nào đọc đến, bằng không, Ngộ Không nơi nào còn sẽ cùng hắn như vậy nói nhảm. Mà đang ở Ngộ Không tiếc nuối công phu, viên kia hình cổng hình vòm đột nhiên lại kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó Ngộ Không thấy Agoda đầu lần hai chui ra ngoài. Ngươi cái này con rùa đen giúp đầu còn dám trở lại. Ồ, không đúng, đây không phải là ngươi bản thể. Ngộ Không đầu tiên là kinh nghi, bất quá rất nhanh thì phát hiện đây không phải là Agoda bản thể. Mặc dù bề ngoài giống nhau như đúc, nhưng là khí tức khác nhau, muốn yếu rất nhiều, đây cũng là hắn một cái tương tự với phân thân chia ra thể. Mặc dù này là linh thể chỉ có ta 10% thực lực, nhưng là đủ, đáng ghét ra hỏa, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Agoda thề không là ma. Cái này một lần, Agoda linh thân không có bị kẹt ở thời không cổng hình vòm bên trong, mà là kết chuồn thoáng cái, chui qua tới, hắn thân hình cao lớn, đạt tới 2 mét, có một đôi sán vàng góc. Da thịt hiện lên lam quang, trong suốt chói mắt, sau lưng còn có một cái đuôi tải cuồng loạn mà xôn xao. Ngoài ra, hắn còn có một song móng trâu giống nhau chân. Quả nhiên không thuộc mình, ngươi nói ngươi là thiên ma. Ngộ Không giễu cợt lấy hỏi, thiên ma cái này từ nhượng hắn nhớ lại cái gì đó. Mới vừa rồi không kịp hỏi, lúc này mới mở miệng hỏi, không sai. Vĩ đại Agoda đến từ thiên ma nhất tộc, hèn mọn nhân loại, nằm sấp tại thiên ma nhất tộc mạnh mẽ hạ run lẩy bẩy đi. Agoda anh tuấn mặt mày méo mó lấy, phát ra khiếp người tiếng cười, mới vừa rồi trải qua, với hắn mà nói quá mức khuất nhục, hắn nhất định phải hung hãn giày xéo con người trước mắt, mới có thể một tiết mối hận trong lòng, mới có thể ý nghĩ thông suốt. Nếu hắn không là sau này tu luyện tất đem xảy ra vấn đề. Có thể nói, bây giờ Ngộ Không đã thành hắn tâm ma. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Cũng không biết là người nào mới vừa rồi bị dẫm ở dưới chân. Ngộ Không liếc hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. A, cá lóc cổ lộ hoa. Chỉ là một ánh mắt, liền lệnh Agoda như muốn nổi điên. Cái này ánh mắt nhượng hắn không tự chủ được nghĩ tới mới vừa rồi kia làm hắn xấu hổ muốn chết chảy. Qua, tiếng người nói, Ngộ Không lãnh xích, đi chết, Agoda bực tức ra tay, căm giận ngút trời thật là làm hắn mất đi lý trí. Chính là một cái linh thân cũng dám tác quái, Ngộ Không giễu cợt không dứt, bất quá hắn mặc dù ngoài miệng khinh thường. Nhưng là trên tay lại không hề có một chút nào buông lỏng. Mặc dù đây chỉ là Agoda một cụ linh thân, nhưng vẫn là nhượng Ngộ Không kiêng dè không thôi. Cho nên, hắn mới sẽ tận lực chọc giận phía bên kia. Mà hắn sách lược cũng hoàn toàn có hiệu quả. Agoda chân nộ hỏa hướng não, mất đi một cái người tu hành nhất cơ bản tỉnh táo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.